Hội chứng Stockholm, chương 5, góc truyện audio.com. Rốt cuộc Lục Cửu vẫn để Lâm Ngải xuống giường, dù sao hắn chưa muốn chơi hỏng Lâm Ngải nhanh như vậy. Lục Cửu gọi điện thoại cho Tâm Phúc Lý Vinh, ông tìm người nào của Vinh ra? Là tôi, Lục Cửu không nhanh không chậm lên tiếng. Phốc khụ khụ, ngay sau đó đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên tiếng có vật gì rơi xuống đất. Chỉ chốc lát sau, giọng Lý Vinh lại truyền đến, không còn kiêu ngạo như vừa rồi. Cửu ra, anh không có việc gì. Thật tốt quá, anh ở đâu, em lập tức đi đón ngay. Bây giờ tôi đang ở nhà người dân, cậu chưa cần đến đây đâu. Lục Cửu nhìn Lâm Ngải chỉ mặc mỗi chiếc tê sớt rộng thùng thình để lộ đôi chân dài cứ đi qua đi lại làm việc trong phòng khách. Không ai biết rõ hơn hắn, dưới chiếc áo đó cô không mặc gì cả. Nghĩ vậy, dục vọng vừa mới bình phục lại rít gào muốn bùng lên. Cửu gia, Lý Vinh cầm điện thoại nhìn, không làm sao chứ, sao đột nhiên Cửu gia không nói lời nào. Trong bang gần đây thế nào? Lục Cửu thu hồi ý nghĩ kỳ quái của mình, trước mắt vẫn còn có đại sự cần làm. Cửu gia không có ở đây, hơn nữa Từ Cường xúi dục mọi người. Hiện tại trong bang loạn như mớ bòng bong rồi. Từ Cường, à, bên Thanh gia có hành động gì không? Thanh gia vẫn chưa có gì khác thường, thỉnh thoảng không có việc gì vẫn đến bang, nhưng... Nhưng cái gì, hình như Thanh gia chơi chán người phụ nữ kia rồi, gần đây thay bằng người mới. Đột nhiên chơi chán người phụ nữ đã theo mình mười mấy năm, hừ, chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cửu gia anh, khi nào thì trở về? Vài ngày nữa, đúng rồi, phái vài người đi theo người phụ nữ đó. Lục Cửu lại dặn Lý Vinh vài câu rồi mới ngắt điện thoại, vừa ngẩng đầu liền trông thấy Lâm Ngải dựa ở cạnh cửa tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Anh gọi điện thoại cho đồng lõa báo bình an. Xem ra vừa rồi tôi thật sự không nên mềm lòng. Lục Cửu vừa nói vừa tới gần Lâm Ngải, bàn tay to lướt qua lướt lại trên lưng cô, tiểu dâm nhi lại muốn nữa rồi. Lâm Ngải cười đẩy Lục Cửu ra, đừng náo loạn, em còn phải đến siêu thị. Lâm Ngải quyết định đi siêu thị mua vài món đồ và quần áo tắm rửa cho Lục Cửu. Dù sao cả ngày cứ khỏa thân đi qua đi lại trong phòng như vậy cũng không tốt lắm, tuy dáng người Lục Cửu rất giống người mẫu nam. Được rồi, cô thừa nhận là cô sợ vừa nhìn thấy Lục Cửu trần truồng thì sẽ động dục. Làm sao có thể nhìn ra là hắn đang nói giỡn, tiểu nha đầu này đúng là có lá gan không nhỏ. Lâm Ngải lách ra khỏi vòng tay Lục Cửu, cầm quần áo đi vào phòng tắm thay. Lục Cửu quyết định đi cùng cô, Lâm Ngải kinh hãi anh không sợ bị phát hiện. Lục Cửu lắc đầu, hắn tự biết cân nhắc, tối nay chúng ta đi, khi đó không nhiều người lắm. Gần nhà Lâm Ngải có một siêu thị nhỏ. Lục Cửu vuốt cằm cân nhắc xem có nên tận dụng khoảng thời gian này làm gì đó không. Rốt cuộc hai người cũng không làm gì, ăn qua loa cơm chiều, tránh giờ cao điểm rồi đi siêu thị. Sau khi chọn một cái áo khoác gió màu nâu nhạt và quần lót cho Lục Cửu, Lâm Ngải lại cùng Lục Cửu dạo đến quầy chuyên doanh nội y. Lâm Ngải nhìn Lục Cửu rồi chọn mấy cái quần lót nam, lúc quay đầu lại, phát hiện Lục Cửu đang xem nội y tình thú dành cho nữ. Thích cái này, trong đầu Lục Cửu chợt lóe lên dáng vẻ của Lâm Ngải, đột nhiên lại nghe thấy tiếng cô nên nhất thời không phản ứng kịp hả? Lâm Ngải ghé vào tai Lục Cửu nói ái muội, muốn em mặc cái này sao? Lục Cửu nhìn cô, không nói. Góc truyện audio.com, gì, hừ, không nói được một câu nữa, chú già. Tuy nói như vậy, nhưng Lâm Ngải vẫn cầm bộ nội y tình thú đi coi như báo thù, còn tiện tay cầm một cái quần lót nam cực kỳ sexy cho Lục Cửu. Anh xem, chúng ta cùng đi thử cái này đi. Lâm Ngải khiêu khích nhìn Lục Cửu. Lục Cửu hừ nhẹ một tiếng, cô gái nhỏ này đùng là thích ép buộc người khác mà. Mời hai vị đi bên này. Lục Cửu mặc cái quần lót gợi cảm mà Lâm Ngải chọn cho mình, đứng soi gương trong phòng thử đồ, chợt cảm giác rất thoải mái, trước khi hắn chưa từng mua loại gợi cảm thế này, vì trong lòng vẫn là một ông chú già bảo thủ. Ở bên kia, Lâm Ngải thay đồ xong, hé mở cửa phòng thử đồ, phát hiện bên ngoài không có ai cũng không có camera theo dõi, vì thế bèn chạy vào phòng thử đồ của Lục Cửu. Em muốn cho anh nhìn thử thành quả thôi mà. Hai mắt Lục Cửu âm u nhìn Lâm Ngải, cô đang mặc áo bra kiểu cổ điển màu hồng trong suốt ôm trọn bầu ngực đầy, phối hợp cùng chiếc quần nhỏ chữ T lộ rõ bộ mông tròn lẳn. Thế nào? Lâm Ngải ép ngực lắc mông, cắn môi bày ra vẻ mặt mị hoặc. Lục Cửu không nói được lời nào, thâm trầm nhìn Lâm Ngải. Không có được một lời khen, Lâm Ngải đột nhiên thấy mình hơi bị coi thường, trầm mặt muốn đẩy cửa rời đi, nhưng bị một sức mạnh kéo lại. Anh, Ngô, cô còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã như cơn gió mạnh hôn dồn dập lên môi cô, đầu lưỡi cường thế không cho phép cự tuyệt xâm nhập vào khoang miệng, quyến rũ đầu lưỡi cô. Lâm Ngải dựa vào ngực Lục Cửu, ngửa đầu chậm rãi thích ứng với tiết tấu của hắn, bàn tay thỉnh thoảng còn sờ soạng lung tung trên lưng, lên mông hắn. Tiếng thở dốc của hai người quanh quẩn trong phòng thử đồ chật hẹp. Lục Cửu buông đôi môi bị gặm cắn sưng đỏ của Lâm Ngải ra, áp cô vào trong góc, trong mắt là dục hỏa hừng hực không thèm che giấu. Lâm Ngải ngửa đầu châm chọc, vừa rồi không phải làm bộ quân tử, người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Hừ, cô ghi thù rồi đó. Hừ, tiểu lẳng lơ không biết sống chết, không phải Cửu gia tôi sợ làm em hỏng luôn sao? Vừa nói, Lục Cửu vừa kéo dây áo lót của Lâm Ngải. Ai ra, hừ, Lâm Ngải không an phận vặn vẹo thân mình, bầu ngực đầy đặn như cố ý như vô tình cọ vào cánh tay Lục Cửu. Lục Cửu hơi dùng sức kéo chiếc áo lót vướng bận xuống, núm vú đỏ tươi của Lâm Ngải hiện ra trước mắt hắn, đứng thẳng trên bầu vú mềm mại, đúng là cảnh đẹp ý vui. Lục Cửu đùa bỡn núm vú của Lâm Ngải, miệng thì nói lời hạ lưu kích thích. Nhìn hai bầu vú lớn dâm đãng này xem, biết ngay là tiểu dâm phụ thích quyến rũ đàn ông. Nói xong hắn liền cúi đầu ngậm núm vú đỏ bừng vào trong miệng mút mạnh. Ưm ưm tương đương, Lâm Ngải phát ra tiếng than thở thoải mái, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ bèn lôi tay hắn kéo chiếc quần lót chữ T ra vuốt ve nơi riêng tư đã lầy lội của mình. Vừa lòng nhìn bàn tay dính đầy nước, Lục Cửu nhả núm vú đã bị mút đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Hắn kéo quần lót xuống, tính khí dữ tợn đang diễu võ dương oai. Lục Cửu dùng một tay ôm Lâm Ngải lên, một tay đỡ tính khí cứng rắn cho vào tiểu huyệt đã trơn ướt. A, tiến vào, Lục Cửu, yêu em, Lâm Ngải cắn môi, hai chân mở lớn quấn chặt lấy thắt lưng Lục Cửu. Quy đầu to lớn xông thẳng vào huyệt nhỏ, Lâm Ngải nhanh trí để dũng đạo kẹp chặt khiến Lục Cửu hưởng thụ cực vui vẻ. Nhà có cảm nhận được gậy TST lớn của Cửu gia đang nằm trong tiểu loạn huyệt. Dứt lời, Lục Cửu liền tăng tốc độ quy. Góc truyện audio.com, đầu đụng vào sâu trong tử cung của Lâm Ngải, còn xảo quyệt va chạm vào nơi bí ẩn trong dũng đạo. Nhà. Không được, nơi đó, Lâm Ngải ngửa đầu rên gì, thích Cửu gia làm em như vậy không? Lục Cửu cúi đầu mút núm vú Lâm Ngải, tính khí vẫn không ngừng nghỉ chút nào, ma sát bừa bãi trong hoa huyết của cô. Ừm, thích, rất thích, làm em, Lâm Ngải ôm đầu Lục Cửu, cái miệng nhỏ nhắn đáp lại câu hỏi của hắn. Thật muốn giết chết em, đúng là tiểu dâm phụ, Lục Cửu hung tợn nói, tính khí lại dùng sức đâm mạnh vào trong. Nha, không. Không được, chịu không nổi, Lục Cửu đỡ Lâm Ngải vào trong góc, bàn tay to hữu lực kéo lớp vải vướng bận, xoa bóp cặp mông đầy đặn, muốn Cửu gia bắn cho em không? Muốn, em muốn, cho em, Lục Cửu lại rút chọc hơn 10 cái mới chịu bắn vào sâu trong tiểu huyệt của Lâm Ngải. Lâm Ngải mơn trớn mặt Lục Cửu, dịu dàng hôn môi hắn, thì thào tự nói. Hình như em điên rồi, hoàn toàn không tưởng tượng nổi có một ngày cô sẽ cùng một người đàn ông ân ái trong phòng thử đồ. Hừ, Lục Cửu ôm chặt Lâm Ngải trong lòng. Lâm Ngải lắc đầu, không nói gì nữa, cúi xuống nhặt bộ nội y tình thú ẩm ướt rơi trên mặt đất trêu ghẹo. Cái này không mua cũng không được rồi. Cách chương.